Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 740 lễ trọng. Chương 740 lễ trọng. Lưu Nghệ đầy cõi lòng kích động tới. Cuối cùng Tích một bụng nghi vấn cùng mưu kế trở về, hắn một hồi thành liền tiến cung tìm cha hắn. Làm tưởng cùng hắn tìm hiểu một chút Triệu gia quân đại doanh tin tức lưu thông phát một cái. Không, Lưu Yên cũng muốn hỏi hắn Triệu gia quân đại doanh tình huống. Kết quả còn không có mở miệng, Lưu Nghệ liền toàn bộ đem Triệu Hàm Chương ý kiến cùng nghi vấn của hắn ném ra tới. Lưu Yên nháy mắt đã quên Triệu gia quân đại doanh, Triệu Hàm Chương lời này chính cao ở hắn đầu quả tim. Đồng thời còn cho hắn toát ra một cái khác tín hiệu, Triệu Hàm Chương nói Tấn Quốc đã lặn năm. Đây là muốn khác chọn lương chủ, vẫn là muốn xây nhà bếp khác. Lưu Yên trong lòng lửa nóng, tổng cảm thấy là đệ nhất loại, nhưng đệ nhị loại cũng có khả năng, nhưng mặc kệ là nào một loại. Đây đều là hắn cơ hội, Lưu Yên đôi mắt tỏa sáng. Đồng thời trong lòng ưu sầu, nàng nói không tồi, Hán Quốc tuy rằng mới kiến quốc 4 năm, cũng đã bệnh cũng không nhẹ, lại không sửa trị, cứ thế mãi tất trầm kha khó trị. Đi lên Tấn Quốc đường lui, Lưu Yên nắm tay nắm chặt, ngồi ở trên long ỷ suy nghĩ vạn phần, nề hà nàng phi ta thần, bằng không, Hán Quốc lại nhiều vài phần sinh cơ, mấy năm nay Lưu Yên chính là cảm giác được lực bất tòng tâm. Hung nô Nam Bộ bằng mặt không bằng lòng, hắn lại không thể nghiêm khắc trừng phạt bọn họ, thất bại dưới mới xa vào thanh sắc. Triệu Hàm Chương nói một lần nữa bốc cháy lên hắn trong ngực hào hùng, vẫn đục ánh mắt thanh minh chút. Hắn nhìn về phía Lưu Nghệ, nỗi lòng lần nữa phập phồng. Lưu Nghệ không phát giác hắn tra ánh mắt có gì, còn rối rắm với hắn vấn đề. A phụ, ngài nói hán trị cũng là muốn lấy giai tầng phân tôn ti, không lấy chủng tộc phân chia sao? Kia muốn như thế nào sửa? Lưu Yên nói, dùng hán thần trị quốc, chỉ cần trong triều hán thần cũng đủ nhiều, liền có thể đem hiện tại đi thiên con đường xoay qua tới. Nhưng hiện tại trong triều tuy có hán thần, nhưng vẫn là lấy hung nô người chiếm đa số. Hán thần đừng nói chiếm chủ đạo, liền cùng hung nô cân sức ngang tài đều làm không được. Lưu Yên đã dùng hán thần cũng đề phòng bọn họ, nhưng lấy hiện tại quốc gia ích lợi tới tính, dùng hán thần hán trị mới có thể càng mau làm quốc gia cường đại lên, sau đó tiêu diệt Tấn Quốc, nhất thống thiên hạ. Đáng tiếc, trong triều trừ cá biệt người cùng hắn có cái này chung nhận thức ngoài, những người khác đều đối người Hán thực không tín nhiệm, cũng phản đối hán trị, hành sự không kiêng nể gì. Làm quốc nội hung nô cùng tộc khác mâu thuẫn thật mạnh, Lưu Yên tự hỏi hồi lâu, quyết định vẫn là thử một lần, vạn nhất liền thật sự đem Triệu Hàm Chương cấp mượn sức lại đây đâu. Hắn lập tức làm người chuẩn bị một phần hậu lễ, lấy Lưu Nghệ danh nghĩa đưa đi Triệu gia quân đại doanh. Triệu Hàm Chương đang ở hủy đi Lưu Nghệ đưa tới lễ vật, bởi vì nàng đưa chính là thư. Lưu Nghệ cảm thấy chính mình không thể đưa tục vật, cho nên hồi đưa cũng là một ít văn chương cùng thư. Hoàng kim có giới, tri thức vô giá. Triệu Hàm Chương thật đúng là rất muốn biết hiện tại Hán Quốc quân thần trị quốc sách lược cùng ý tưởng, nàng tổng không thể đứng ở nhân gia trên triều đình đi nghe. Trừ bỏ dân gian thanh âm ngoại, cũng chỉ có thể xem Hán Quốc đại thần biên soạn thư tịch cùng viết văn chương. Triệu Hàm Chương xem đến mùi ngon, vì thế còn điểm thượng đèn dầu, ngao đến nửa đêm, mơ mơ màng màng ôm chăn ngủ. Ngày hôm sau thiên sáng ngời tiếp tục xem, liền thương đều không đi luyện. Sau đó liền lại thu được Bình Dương thành đưa tới lễ vật. Tằng Việt dẫn người đem cái dương dọn đến Triệu Hàm Chương doanh trướng, làm Triệu Hàm Chương thối lui đến một bên. Hắn trước thử khai một chút, không phát hiện có cơ quan, lúc này mới một phen sốc lên, bên trong là vàng bạc châu báu, mỹ ngọc tơ lụa. Tằng Việt ngây ngẩn cả người, không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương tiến lên, nhướng mày hỏi, Lưu Nghệ đưa tới người là nói như vậy, nhưng tí trước thấy bọn họ lạ mắt, không phải Bắc Hải Vương bên người thị vệ, cho nên cẩn thận chút. Triệu Hàm Chương tiến lên bắt mấy sâu chân châu. Chân châu mượt mà, đều là không sai biệt lắm lớn nhỏ. Một cái đại khái có 8-9-10 viên tả hữu. Lúc này chân châu đều là hoang dại trai sở sản. Sản lượng cực thấp, cho nên giá trị so hoàng kim còn quý. Nàng đối với ánh mặt trời nhìn nhìn, tì vết cực nhỏ, đều là thượng phẩm chân châu. Liền này một dương vàng bạc châu báu liền đủ nàng 10 vạn đại quân. Nửa tháng lương thảo, nàng một chút nắm chặt trong tay chân châu. Nói, này không phải Lưu Nghệ đưa tặng lễ người không lưu lại lời nói sao? Bọn họ nói Bắc Hải Vương khâm phục, biết thứ sử ở chỗ này rời xa Lạc Dương, nhật tử gian khổ, cho nên tặng lễ trấn an một chút thứ sử. Bọn họ còn tưởng gặp mặt thứ sử, chỉ là ti trước không dám làm cho bọn họ ở đại doanh nhiều dừng lại, sợ bọn họ phát hiện dị thường, cho nên cả gan cự tuyệt. Muốn gặp Triệu Hàm Chương liền phải đến chủ trướng tới, liền tính làm bố trí cũng rất có khả năng sẽ bị phát hiện đại doanh hư không, cho nên Tằng Việt liền cự tuyệt. Triệu Hàm Chương gật gật đầu hỏi, không có tin? Không có, chỉ nói thứ sử chỉ cần nguyện ý cùng Hán quốc làm bạn, mấy thứ này cái gì cần có đều có, hưởng dụng bất tận. Triệu Hàm Chương nhịn không được cười lên một tiếng. Lời này vừa nghe liền không phải Lưu Nghệ nói, này lễ hơn phân nửa là Lưu Uyên đưa, hoặc là chính là Hán quốc mặt khác đại thần hoặc hoàng tử đưa. Tằng Việt nhíu mày, muốn hay không mặt tướng ném còn Bình Dương thành? Triệu Hàm Chương nghe vậy nhìn hắn một cái, vì cái gì muốn như vậy luẩn quẩn trong lòng, này nhưng đều là tiền a. Tằng Việt cứng lại, nói, nhưng bọn họ nói thứ sử cùng bọn họ làm bằng hữu. Triệu Hàm Chương gật đầu, chúng ta là bằng hữu a, ta rất sớm phía trước liền tưởng cùng bọn họ giao bằng hữu, bằng không ta vì sao phải như vậy phí tâm phí lực cùng Lưu Nghệ lui tới. Cái này có điểm siêu việt Tằng Việt nhận chi. Hắn trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin tưởng, nhưng bọn họ là hung nô a, chúng ta cùng bọn họ không phải không chết không ngừng sao? Triệu Hàm Chương khẽ nâng cằm nói, bọn họ xâm lược chúng ta Tư Châu cùng Dự Châu khi, tự nhiên là không chết không ngừng, nhưng ngừng chiến khi, chúng ta muốn lựa chọn tính căm thù một ít người, lựa chọn tính đoàn kết một ít người, tốt nhất từ nội bộ phân hóa bọn họ, chúng ta lại từ phần ngoài thống nhất bọn họ. Tằng Việt nghe được sửng sốt, nghe được mặt sau động tĩnh, vội vàng quay đầu lại đi xem đứng ở cửa Phó Đình Hàm. Khiêm tốn thỉnh giáo nói, Đại Lang Quân, ngài nghe hiểu sao? Phó Đình Hàm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, cái này rất khó hiểu không? Ngài không cần phải nói, ta hiểu được, là hắn vụng về, thế nhưng không nghe hiểu. Hắn quyết định nhớ kỹ trở về hào hào cân nhắc. Kia mấy thứ này, thu hồi tới. Triệu Hàm Chương vung tay lên, nhìn đến Phó Đình Hàm, nghĩ đến hư không nội kho, giọng nói vừa chuyển nói, nếu là tặng cho ta, vậy nhập ta tư khố. Thính Hà, lều lớn bên ngoài Thính Hà nghe được kêu, lập tức lên tiếng, chạy chậm tiến vào, khom người chờ đợi phân phó. Triệu Hàm Chương liền chỉ vào trên mặt đất hai chỉ cái dương nói, ghi sổ nhập sách, thu hào. Thính Hà vui sướng đồng ý, không bột đố gột nên hồ. Nàng hiện tại quản Triệu Hàm Chương tư khố trướng phòng, nhưng trướng phòng không có tiền, nàng làm việc luôn là bó tay bó chân, sợ đến bán cuộc cải lấy tiền mặt đồ vật mới có thể duy trì được Triệu Hàm Chương sinh hoạt sở cần. Thính Hà nhảy ra sổ sách, lấy hảo giấy bút liền bắt đầu hiện trường ký lục. Phó Đình Hàm chờ bọn họ nói xong lời nói mới đưa trong tay tin đưa cho Triệu Hàm Chương, nói, mới vừa đưa đến, Ký Châu tin tức, còn có Vận Thành, Dự Châu cùng Lạc Dương tin, một sấp đâu, Triệu Hàm Chương tiếp nhận. Phiên phiên, tìm ra Ký Châu tin liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu xem, Phó Đình Hàm ngồi ở nàng đối diện. Cũng tùy tay cầm lấy một phong thơ tới mở ra, hai người trầm mặc xem tin. Tằng Việt nhìn xem hai người, lại nhìn xem bận rộn Thính Hà, cuối cùng yên lặng mà lui xuống, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.